Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 154, chương 154, tiểu gia một đêm bạo nổ sao? Sáng ngày thứ hai, hằng ngày bị bực bội tỉnh lôi nặc sau khi đánh răng rửa mặt xong. Nhìn thoáng qua Ampharos trạng thái. Đinh, Ampharos, đề thăng bên trong. Còn lại 1 giờ 42 phân, LV 55, được rồi, còn chưa đề thăng xong, lôi nặc bĩu môi một cái, lập tức liền bắt đầu rồi bữa ăn sáng thời gian, ăn điểm tâm xong sau đó, lôi nặc liền ra cửa, hoa rồi một chút thời gian, liền ở trên đường tìm được một nhà Pokemon đồ trang sức cửa hàng. Hắn lần này tới đồ trang sức cửa hàng chính là Gyarados chế tạo đồ trang sức đến. Dù sao Gyarados cũng có mega tiến hóa thạch rồi. Đang đợi trong lúc, lôi nặc hướng về hệ thống hỏi thăm. Có thể hay không đồng thời để cho số nhiều Pokemon tiến hành siêu tiến hóa. Hệ thống đáp án dĩ nhiên là không thể. Sau đó, tại hệ thống giải thích, lôi nặc hiểu nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Mega tiến hóa Keystone là có CD. Tại trong một thời gian ngắn, một khỏa Keystone chỉ có thể cùng trong đó một khỏa tiến hóa thạch tiến hành tiếp nối. Thời gian đại khái là chừng 1 giờ. Tại đây thời gian 1 tiếng bên trong, Keystone có thể cùng khỏa này tiến hóa thạch nhiều lần tiếp nối. Siêu tiến hóa mấy lần cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà ngươi muốn cho một con khác Pokemon tiến hành siêu tiến hóa. Cũng chỉ có thể chờ Keystone CD rồi. Cho nên, trên căn bản mỗi cuộc tranh tài, huấn luyện ra chỉ có thể để cho một cái Pokemon tiến hành siêu tiến hóa. Dù sao coi như là 6v6 tranh tài, cũng cơ bản không có ai có thể đánh hơn 1 giờ. Sau đó, lôi nặc lại hỏi, nếu mà hắn nắm giữ nhiều khỏa Keystone đây? Sau đó hệ thống đáp án còn là phủ định. Bởi vì mỗi người một lần chỉ có thể cùng một khỏa Keystone cộng minh. Cùng khỏa thứ nhất Keystone cộng minh sau đó. Khỏa thứ hai Keystone đối với huấn luyện gia liền không có phản ứng. Được rồi, lôi nặc nhún nhún vai. Xem ra sau này đi thi đấu. Tiến hành mega tiến hóa Pokemon cũng phải căn cứ tranh tài tình huống đến tiến hành lựa chọn. Không lâu lắm, Gyarados trang sức liền làm xong. Đây sức phẩm là một cái đại huy chương. Trung tâm có một cái lõm, là dùng để thả tiến hóa thạch. Đây sức phẩm, lôi nặc là tính toán đeo vào Gyarados chán góc trên. Sau đó, lôi nặc lại tốn một chút thời gian. Thừa dịp Pixo đi tới ngoại ô, tìm một thanh tịnh địa phương không người. Rơi xuống, đi ra đi, mọi người. Lôi nặc đem các Pokemon đều thả ra. Sau đó, lôi nặc đầu tiên nhìn liền chú ý Ampharos. Đinh, Ampharos, màu cam, LV55, rất tốt. Đề thăng xong rồi, hắn nắm giữ con thứ hai màu cam Pokemon rồi. Lôi nặc hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó, lôi nặc lại cho Gyarados đeo lên nạm tiến hóa thạch đồ trang sức. Cho Tyran mang theo lực lượng đầu đội. Cho Amaura mang theo học rộng biết rộng mắt kính. Sau đó, chính là các Pokemon bữa ăn sáng thời gian. Bữa ăn sáng thời gian qua đi, chính là khoái trá thời gian học tập. Hắn vốn là cho Tyran học tập Dragon đen múa rồng, Earthquake, động đất, cùng Aurex nghịch lân. Sau đó lại cho Amaura học Flux Cannon, cùng Earth Power đại địa chi lực. Tiếp tục Gyarados học, Earthquake, động đất, cùng Aurex nghịch lân. Cuối cùng, Nidoking cùng Genesect phân biệt học, Earthquake, động đất, cùng Flux Cannon. Về phần tại sao không có để cho Nidoking học Aurex nghịch lân, lôi nặc cảm thấy không cần thiết. Nidoking đặc tính đối với Aurex nghịch lân không có tác dụng, hơn nữa dùng Aurex nghịch lân sẽ hỗn loạn, còn có chính là Nidoking đã sẽ rồi. I-beam ánh sáng băng giá, dùng để đánh hệ rồng vậy là đủ rồi. Leng keng, ngay tại Lôi Nặc làm việc xong, hắn Pokédex vang lên rồi. Lập tức hắn liền móc ra Pokédex, hướng trên màn ảnh vừa nhìn. Ồ, nhìn thấy Pokédex lên điện thoại gọi đến dãy số. Lôi Nặc một hồi ngạc nhiên, bởi vì đây là Lục Ngọc dãy số. Hắn cùng Lục Ngọc khoảng mặc dù sẽ thỉnh thoảng phát tin tức, nhưng cô em này chủ động đánh tới vẫn là lần đầu tiên. Lôi Nặc nhanh chóng kết nối. Ngươi bây giờ còn đang Nam Kinh đi. Lục Ngọc xuất hiện ở trên màn ảnh sau đó, trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Là tại Nam Kinh không sai. Bất quá, ngươi là làm sao biết? Lôi Nặc nghi ngờ hỏi. Hắn có thể không có nói cho Lục Ngọc chỗ ở của mình mà a? Ồ, ngươi còn không biết a? Lục Ngọc vốn là sững sờ, sau đó đột nhiên hài hước nhìn đến hắn, sau đó cười nói, ngươi trong một đêm bốc lửa toàn bộ internet, đại danh nhân, cái gì? Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức, hắn tại lưới thượng hỏa, đây là tình huống gì? Xem ra ngươi thật vẫn không biết a. Loại này, chờ một hồi bản thân ngươi lên mạng nhìn tìm kiếm hot sẽ biết. Lục Ngọc vẻ mặt buồn cười nhìn đến Lôi Nặc, ngoặc kép chấm hỏi, không rõ chân tướng. Lôi Nặc biểu thị nội tâm của hắn phi thường nghi hoặc. Được rồi, tìm ngươi có chuyện, hai ngày này ngươi có rảnh không? Lục Ngọc do dự một chút, sau đó hỏi, có à, chuyện gì? Lôi Nặc trả lời, hắn hiện tại vừa mới thu góp huy chương, vừa vặn đối với kế tiếp hành trình cũng có chút mê man. Không thăng cầu kim đậu không, Nga? Tốt lắm, ta bây giờ đang ở Giang Thành. Nơi này có một cái tranh tài ta cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà tranh tài là xong đi thi đấu. Ta thiếu một hợp tác. Ngươi tới giúp ta, thế nào? Lục Ngọc vừa nói, ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng phải phiết. Lúc này, nội tâm của nàng chính đang hung hãn mà nhổ nước bọt đến Lôi Nặc. Cái này trực thẳng nam, đầu gỗ, nàng không tìm hắn, cục gỗ này xem ra là không sẽ chủ động tìm nàng rồi. Đi, vậy ta chờ một hồi liền bay qua, vừa vặn đánh xong gym không có chuyện làm. Nghe xong Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc gật đầu nói, Lục Ngọc không nói, tên này không thể cứu. Tên này đem nàng nói tưởng thật, còn thật sự cho rằng nàng thiếu hợp tác a. Nàng muốn hợp tác trong gia tộc một đống lớn, hơn nữa gần hơn. Lập tức nàng uể oải nói ra, không đi, ngươi đến lại liên lạc ta, ta cúp trước. Nói xong liền cúp truyền tin, ngoặc kép chấm hỏi. Lôi Nặc có chút không hiểu rõ nổi, mình lại đắc tội với nàng ở chỗ nào. Nghĩ một lát, Lôi Nặc liền từ bỏ, không muốn. Nữ nhân vì sao tức giận? Đây chính là cái thế kỷ vấn đề khó khăn. Hắn không cần thiết xoắn suýt cái này. Lập tức, hắn lại hồi tưởng lại Lục Ngọc nói hắn tại trên Internet một đêm bạo nổ chuyện. Liền lập tức dùng Pokédex mở ra Internet. Rất nhanh, hắn liền tại Baidu tìm kiếm hot bảng trên tìm được manh mối. Chỉ thấy tìm kiếm hot bảng hạng nhất là có liên quan ngàn năm sao chổi. Mà tên thứ hai chính là cổ đại Pokemon lần đầu bộc lộ quan điểm sân so tài rồi. Đây, chẳng lẽ là hắn tối hôm qua khiêu chiến gym video? Lôi Nặc kinh sợ, lập tức ấn vào trong. Sau đó liền thấy soạt đi ra một đống video. Nhìn đến những video này tựa đề, Lôi Nặc khóe miệng co giật đến. Sạm mặt lại, đây quen thuộc cách thức, mùi vị quen thuộc. Ha ha, khiếp sợ bộ phận hoan nghênh các ngươi tới đi làm. Sau đó Lôi Nặc lần lượt nhìn một chút, phát hiện đây chính là hắn ngày hôm qua khiêu chiến gym video. Hơn nữa những video này quay phim góc độ cũng không giống nhau. Nhìn đến khi đó rất nhiều người tại video a. Sau đó hắn lại nhìn một chút, ấn vào số lượng, phát hiện cơ bản lên một lượt ước. Xem ra hiện giai đoạn mọi người đối với cổ đại Pokemon lòng hiếu kỳ cùng nhiệt tình cao vô cùng bảo a. Chờ một hồi còn muốn đi. Injection chick, hôm nay sớm một chút càng, chờ một hồi 8 điểm càng xong chương 02, ra ngoài. Buổi tối bình thường 3 chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.